Chương 89, không hiểu biến hóa. Dương A quả nhiên vẫn là ra tới rồi sao, nhìn lên trên trời hơn 10 vị thần linh, Đường Vũ miệng cong lên, bên người hiện ra từng khỏa màu đen khối vương nhỏ. Vừa vặn hôm nay ta muốn nhìn, đến tột cùng là các ngươi lợi hại, vẫn là ta càng mạnh một chút. Dẫn đầu thần linh lông mày một nhăn, nói, hậu bối, ngươi muốn làm gì sự tình, chúng ta có thể giúp ngươi, không cần cả ngày che mở dê tờ mà nha. Hiện tại tuyệt thế đường môn ta mới nhìn đến Hoắc Vũ Hạo đạt được thứ hai hồn hoàn, ta cũng không biết hiện tại đấu la có hay không có nhiều như vậy thần, đó là cái hố, ta phải thận trọng chút, cho nên hiện tại ta ngoại trừ tại bộ thứ nhất trông được đến hai vị kia thần ngoài, mặt khác toàn bộ đều không mảnh viết, về phần họ xảy đồn cùng. Tu la hồn kỹ cùng hồn hoàn, ta muốn nói bỏ qua đi cũng tốt suy nghĩ một chút, Đường Vũ sau cùng đồng ý cùng một người tìm, không bằng tìm thêm một số người. Vừa mới Đường Vũ sở dĩ không tìm người hỗ trợ, đó là bởi vì liền liền trăm cấp hắn cũng không tìm tới, vậy liền lại càng không cần phải nói những này bình thường hồn sư, cũng là đổi lại thần linh liền không đồng dạng. Thấy Đường Vũ hạ thấp tư thái, đầu linh kia thần linh cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã, ngựa khí QNZ phát chậm lại, giải thích nói, ngươi vừa mới dùng tinh thần lực dò xét trên phiến đại lục này, bởi vì tinh thần lực của ngươi quá mức mạnh mẽ, sẽ đối với người bình thường sinh ra tổn thương. Cho nên chúng ta mới sẽ phái người xuống tới ngăn cản dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, ngươi dùng tinh thần lực dò xét đại lục, chắc hẳn ngươi sẽ không như thế nhàm chán tới chơi, cho nên ta nghĩ ngươi là đang tìm cái gì đồ vật. Ta nói xong, hắn nhìn thoáng qua Đường Vũ, nếu như Đường Vũ thật là nhàn rỗi nhàm chán tới chơi, vậy bọn hắn nhất định sẽ cùng ẩu đả Đường Vũ, một câu nói làm cho tốt, không muốn chết sẽ không phải chết. Vậy thì mời các ngươi hỗ trợ tìm nữ nhi của ta đi. Đường Vũ ngón trỏ tay phải hướng về phía chỉ vào hư không, một cái bóng mờ liền xuất hiện trên không trung, xuất hiện giữa không trung hư ảnh đúng là mạ vịt vờ mì lì ổng. Mắt nhìn mạ vịt vờ mì lì ổng, tại cảm thụ được mạ vịt vờ mì lì ổng khí tức trên thân, đám kia thần linh người dẫn đầu nhẹ gật đầu, vậy liền giao cho chúng ta đi. Nói xong, con mắt nhắm lại, đồng thời, trên trời xuất hiện một cái con mắt thật to, nhìn xuống cả tòa đại lục. Ở đây lần nữa cường điệu, người này theo nguyên tắc không có chút quan hệ nào, ta cũng không tin sẽ cho ta đoán chúng, chỉ là cái đi đánh xì dầu. Mọi người về sau xem tuyệt thế thì tuyệt đối không nên đem người này cùng đám kia thần đưa tiến vào đi. Về phần họ sấy đồn cùng tu la hồn hoàn hồn kỹ, ai trong lúc bất chi bất giác lại đào cái hố tê tê trên bầu trời, cái kia to lớn trong ánh mắt tản mát ra một vệt sáng, không ngừng quét mắt, từng cái người bị chùm sáng chiếu ở, lại không có phát hiện. Mạ vịt vờ mì lì ổng. Điều đó không có khả năng, người kia không thể tin lẩm bẩm nói, đồng thời trên người thứ 9 hồn hoàn lấp lóe, trên bầu trời cái kia to lớn trong ánh mắt bịt kín một tầng màu vàng. Bên ngoài tầm mắt của người là không thể nào nhìn ra hắn thứ 9 hồn kỹ tác dụng, thế nhưng nếu như ngươi dùng hắn làm thị giác vậy ngươi liền sẽ phát hiện, trong mắt hắn, này đang cái đấu la đại lục vị diện liền trở thành trắng đen thế giới, hết thể có sinh mệnh có trí tuệ sinh vật đều là màu trắng. Trừ cái đó ra toàn bộ đều là màu đen. Đồng thời, hết thảy bị hắn thấy sinh vật tên, năng lực, nhược điểm các loại đều sẽ nổi lên. Nhưng khi hắn dò xét nhiều lần đấu la đại lục về sau, lại là không có phát hiện mạ vịt vờ mì lì ổng tung tích. Bất quá hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất hắn tại trên hải thần đảo phát hiện một cái bị màu vàng bao phủ địa phương. Này tại hắn sử dụng hồn kỹ đến nay là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đang lúc hắn xoay người chuẩn bị giải trừ vũ hồn đem những này nói cho Đường Vũ lúc, hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì tại hắn thứ 9 hồn kỹ trắng đen trong thế giới, vờ y ma có người có thể bảo trì nguyên bản màu sắc, tại hắn thứ 9 hồn kỹ bên trong, lúc này Đường Vũ toàn thân một chút biến hóa đều không có, thân thể đã không có biến thành màu trắng, cũng không có biến thành màu đen, mà lại hắn cũng nhìn không ra có quan hệ Đường Vũ tư liệu gì, đây là từ khi hắn thu hoạch được thứ 9 hồn hoàn đến nay. Lần thứ hai phát sinh, lần đầu tiên là vừa mới cái kia mảnh vệ sáng vàng. Thế nào, phát hiện cái gì sao? Thấy người kia sửng sốt một chút, Đường Vũ kỳ quái nói, hắn hiện tại có thế vẫn chưa đóng cửa bế gì nệ gẳng đổi thành mị hoặc chi đồng, cho nên hắn cũng không biết người kia suy nghĩ cái gì. A, không có gì, liền là phát hiện một nơi kỳ quái. Nghe được Đường Vũ hỏi mình, người kia sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, đóng cửa vũ hồn. Chỉ hải thần đảo no y hải thần đảo. Đường Vũ theo người kia ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn xem phía dưới hải thần đảo, kỳ quái nói. Hắn hiện trong đầu mơ hồ nhớ ra cái gì đó, lại nghĩ không ra. Ừm, đi theo ta. Cái kia dẫn đầu người dẫn đầu trước hướng phía dựa y bay đi, người còn lại cũng vội vàng đi theo. Đường Vũ nhăn nhíu mày, tùy thời đem vừa mới thiết trí không gian lá chắn cho triệt tiêu, đi theo. Ai chúng ta này mệt nhọc mệnh thấy toàn bộ người tất cả đi xuống, họ xây đồn cùng Tu La liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, oán trách dưới, liền đi theo. Đường Vũ đám người rất nhanh liền đi tới vừa ra địa phương bí ẩn, nhìn kỹ đây chính là lúc trước Đường Vũ đi sát Lục Chi Đô lúc, khiến cho mạ vịt vở mỉ lì ổng lưu lại địa phương. Mà hiện ở cái địa phương này, cũng là bị một mảnh màn ánh sáng màu vàng nóng bao phủ. Vừa bước vào ở đây, Đường Vũ liền cảm thấy một hồi tinh thần tin tức, lại là trước đó hắn dò xét hải thần đảo để lại tinh thần lực, chỉ bất quá bởi vì ma nở ai nhờ xa nở dê này nguyên nhân. Đạo này tinh thần lực cũng không có truyền lại cho Đường Vũ, hết thể Đường Vũ mới lại không biết chỗ này không nơi tầm thường. Đến gần ma nở ai nhờ xa nở dê này, Đường Vũ thấy được hai bóng người, một đạo là hắn vừa mới một mực đang tìm mạ vịt vợ mí lì ổng, một đạo khác, lại là hải thần đảo thánh trụ thủ hộ giả một trong hải ma nữ, cũng là hải ma nữ tình huống lúc này cũng không tốt, nàng lúc này bị một màn ánh sáng bao phủ, thân thể không thể tự do chuyển động. Đường Vũ tay phải tuôn ra thôn phệ chi lực, trực tiếp đem hải ma nữ bên người màn sáng cho trực tiếp thôn phệ hết, đồng thời hỏi, này là chuyện gì xảy ra à, cái kia, vừa mới đại nhân sau khi đi không bao lâu, mà vịt vợ mỹ lì ổng đại nhân trong ngực viên kia màu trắng trứng liền tản mát ra một hồi màn ánh sáng màu vàng nóng, đem mạ vịt vợ mỹ lì ổng đại nhân cho bao phủ đi vào, ta vốn là mong muốn đi thông chi ba tắc tây đại nhân, nhưng lại bị này một màn ánh sáng cho khốn trụ. Hải ma nữ vừa mới bị giải khai, thấy Đường Vũ cùng sau lưng họ sấy đồn hơi sững sờ, nghe được Đường Vũ lời nói sau ngay lập tức đem tình huống đầu đuôi nói cho Đường Vũ. Xem ra sau này không thể quá mức ỷ lại tinh thần lực. Một bên chúng thần sau khi nghe xong, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, hấp thụ cái này giáo huấn. Mà Đường Vũ sau khi nghe xong, lông mày một nhăn, đột nhiên hướng về phía hệ thống hỏi, hệ thống, này là chuyện gì xảy ra có thế có chuyện gì à? Không phải liền là viên kia trứng ấp trứng sao mà lại liền xem như xuất hiện cái gì có khả năng ảnh hưởng tinh thần lực năng lực QNZ chẳng có gì lạ đi. Lúc này hệ thống cái kia thanh âm ngọt ngào vang lên lần nữa, cũng là nàng tựa như là tại che giấu đồ vật gì. Ta không phải hỏi viên kia trứng, ta là hỏi chính ta thế nào 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.